có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, nói thực ra. Ngài giống ta ra ra. 4.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Lão nhân đi, hành tàu tốc độ rất cứng ngắc. Thân thể dần dần dung nhập hắc ám bên trong. Đồng thời tiêu thất còn có kia hư thối ẩm ướt vị. Cố An nhìn lấy hắn bóng lưng. Cảm giác hắn thật giống là từ trong di ảnh đi ra đồng dạng. Là một cái rất không chân thực tồn tại. Không có lại đi quản lão nhân. Cố An hướng lấy chu sa quặng mỏ đi tới. Cái này một lần chủ yếu mục đích. Cố An từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua quặng mỏ. Cũng không biết cái này chu sa quặng mỏ có tính không đại. Lọt vào trong tầm mắt là một phiến đỏ thẫm. Ngẫu nhiên mấy chỗ đứng thẳng cao ngất. Lộ ra được tài nguyên phong phú. Cố An ở bên trong tùy ý đi dạo một lần. Không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn về sau mới đi ra khỏi đi thông chi bên ngoài người. Cái này nhanh. Không hổ là cố tiên sinh. Nhìn đến cố An từ đường hầm bên trong đi ra. Đồng thời một mặt bình tĩnh biểu thị làm xong. Mặc dù chỉ tranh lấy đến mấy ngày. Nhưng là đối mọi người tới nói. Cái này cũng đủ. Nói cho cùng. Phía trước đi vào người đều chết rồi. Cố An là một cái duy nhất tại quỷ dị thân bên trên thành công nhổ răng cọp người. Những này đến từ liên bang hộ vệ không có bút tích. Bọn hắn phân công rõ ràng. Được đến Cố An khẳng định về sau. Lập tức chạy lên đến. Đồng thời, hai bên cũng có hộ vệ canh gác lên đến. Các chủng công nghệ cao đào quáng thiết bị cũng bị tiễn vào. Những này đào quáng thiết bị là mới nhất nghiên cứu ra được. Chuyên môn ứng đối tại không có điện lực từ lực tình huống dưới mà điều khiển. Cấu tạo mặc dù có điểm phục cổ, hiệu suất cũng không tính quá nhanh. Có thể cùng nhân lực so ra, hiệu suất đã tính rất cao. Không có cách, khe hở bên trong có thể che đậy một loạt điện lực từ trường thiết bị. Chỉ có thể dùng cái này chủng dựa vào nhân lực đến thao tác thiết bị. Cố An cũng không có đi, hắn liền lưu tại nơi này. Chủ yếu không xác định cái kia di ảnh lão nhân lúc nào trở về. Như là đột nhiên giết trở lại đến. Những hộ vệ này một chút chuẩn bị cũng không có. Đại khái tỷ lệ toàn bộ muốn thua tại đây. Vì này, Cố An còn cố ý đuổi trở về một chuyến. Đổi mới một lần lốt cự ly hạn chế sau lại lần nữa chạy về. 3 ngày, Cố An tại khe hở bên trong chờ dòng dã 3 ngày. Trong 3 ngày này. Từng chiếc thủ công nhân lực xe đẩy đỏ thẫm chu sa khoáng thạch hướng khe hở bên ngoài vận chuyển. Cố An còn cố ý cùng chuyển vận nhân viên lên tiếng chào. Để liên bang bên kia thay mình đem động thiên chung cư cải tạo một lần. Toàn bộ đổi thành chu sa chất liệu. Cái đồ chơi này không phòng được người. Nhưng là có thể phòng một lần quỷ dị tiến công. Hắn cần muốn cho chung cư thêm một tầng bảo hiểm. Ở trong đó nói cho cùng thả lấy chính mình, bà nương. Người thật giống như biến ít rồi. Cố An ngồi chờ ở bên ngoài. Phát hiện ra đến người thật giống như biến ít. Đều là có tiến không ra cái chủng loại kia. Hắn biết rõ. Di ảnh lão nhân trở lại. Không có nhiều nghĩ. Trực tiếp lốt. Trở về sau. Cố An liền trực tiếp phân phó người ở bên trong. Toàn bộ rút lui. Sớm liền bắt chuyện qua. Tất cả mọi người hội nghe theo Cố An an bài. Không do dự, lần lượt bắt đầu rời khỏi. Mặc dù nhìn lấy những kia chu sa quặng mỏ bọn hắn hội cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng là cùng mệnh so ra. Đây không tính là cái gì. Lão nhân xuất hiện thời gian cụ thể Cố An cũng không rõ ràng. Cho nên nửa đường lại lốt mấy lần. Sau cùng thành công đúng lúc thời gian. Cả cái đoàn đội, không một người thương vong. Toàn bộ còn sống rời đi khe hở, mà chính Cố An, thì là hướng lấy quặng mỏ bên kia đi tới. Hắn đang nghĩ, muốn hay không cùng lão nhân tiếp tục đến một trò chơi. Thừa cơ đem bên trong tất cả chuyển ánh sáng, xuyên qua đường hầm, lại là những kia thanh âm kỳ quái. Thanh âm này cùng lão nhân có quan hệ, hắn trở về mới có âm thanh, vừa rồi không có ở đây thời điểm, trong này yên tĩnh. Cố An phát hiện cái này một điểm. Đi ra đường hầm. Trước tiên nhìn đến liền là kia hư thối bàn gỗ. Tản ra nồng đậm ẩm ướt mùi thối. Lão nhân từ xa chỗ đi tới. Bộ pháp cứng ngắc. mũ đen che cản trên nửa mặt. Mặt khác, hắn thiếu một con cánh tay. Ra ngoài 3 ngày, trở về sau liền ít một cái cánh tay. Cố An có chút giật mình. Cái này di ảnh lão nhân cường đại chi chỗ chính mình có thể là tự thân thể nghiệm qua. Hắn nhớ rõ, cái kia quỷ dị hai mắt chỉ là chừng một cái. Chính mình liền trực tiếp bị đưa đi. Kia hiện tại, lại là cái gì dạng tồn tại thế mà có thể để hắn thất lạc một cái cánh tay. Cố An tại suy nghĩ đồng thời. Lão nhân bên kia lại có động tĩnh. Hắn đi đến bàn gỗ trước. Cởi mũ đen. Đem hắn nằm thẳng tại bàn gỗ bên trên. Cố An tại đằng sau nhìn đến. Kia mũ đen tựa hồ biến thành một cái màu đen khung hình. Mà lão nhân, từng bước một hướng lấy khung hình đi tới. Cả cái người thân ảnh dùng một chủng không bất khả tư nghị góc độ bắt đầu vặn vẹo thu nhỏ. Sau cùng triệt để dung nhập khung hình bên trong. Khung hình là một cái có thể chữa thương tồn tại. Cố An liên tưởng đến lão nhân đứt rời cánh tay. Phỏng đoán lấy hết thảy. Đồng thời lại hướng lấy bên kia đến gần mấy bước. Bốn phía im ắng địa. Chỉ có hắn đi đường tiếng vang. Đến gần bàn gỗ về sau. Cố An thấy rõ. Kia là một cái đen mái hiên nhà khung hình. Khung hình bên trong. Lão nhân lúc này xuyên lấy đen nhánh sơ mi dài tay. Chính giữa từ trên cao đi xuống có một loạt màu đen cúc áo. Mặt hướng lấy chính mình. Lão nhân lúc này con mắt là bế. Thật giống tại ngủ say. Cố An luôn luôn kính giả yêu trẻ. Thử nghiệm gọi nói. Lão bá bá. Lão gia gia. Yên tĩnh. Cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cố An nhíu nhíu mày. Như là lão nhân không có trả lời. Trò chơi này liền vô pháp tiếp tục. Kia chu sa quặng mỏ tạm thời cũng liền vô pháp tiếp tục khai thác. Bất quá. Lão nhân hiện tại bị thương. Tại ngủ say. Chính mình có hay không có thể thừa cơ vào bên trong. Cố An gan lớn lên. Lập tức vòng qua bàn gỗ. Hướng lấy bên trong đi tới. Nhưng là. Tiếp xuống. Phát sinh một màn quỷ dị. Kia màu đen bàn gỗ thế mà dùng một chủng kỳ lạ góc độ xuất hiện tại Cố An trước mặt. Ngăn trở hắn đường. Mặt hướng hắn. Đồng thời. Di ảnh bên trong lão nhân kia. Cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt trên dưới lắc lư. Thật giống như một quả viên bi rơi xuống lại đến bắn lên. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1. Chu ta cộng 1. Lực đạo cộng 1. Cái này lão gia hỏa ném một cái cánh tay vẫn như thế lợi hại. Lốt sau Cố An lẩm bẩm một câu. Bất quá hắn không hề từ bỏ. Bởi vì lúc này hắn có một cái khác ý nghĩ. Khe hở bên trong cũng không bình tĩnh. Quỷ dị ở giữa cũng tất nhiên có tranh đấu. Lão nhân này hẳn là bị một loại khác quỷ dị gây thương tích. Như là chính mình lúc này trợ giúp hắn. Có thể hay không được đến hắn hảo cảm. Nghĩ đến lão nhân cường đại. Cố An có điểm tâm động. Cái này nếu là giao hảo. Kia liền lại là một cái miễn phí tay chân. Về sau chung cư bên trong mang theo di ảnh. Phía dưới tại bày ra một cái quan tài. Đừng nói người sống, liền tính quỷ dị nhìn xem chừng đều cảm thấy đáng sợ. Cố An xuất hiện lần nữa tại bàn gỗ trước. Hắn tinh thông trà nghệ, hiểu được miệng muốn ngọt đạo lý. Đứng tại bàn gỗ trước, nhìn lấy di ảnh, hắn dần dần nghiêm túc lên. Ngữ khí thân thiết nói. Lão gia gia, nói ra đến ngài khả năng không tin. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền cảm thấy được ngươi thân bên trên có một cỗ đặc biệt cùng ái dễ thân khí chất ta ra ra. Tạ thế sớm, lần đầu gặp gỡ ngài lúc, ta thậm chí cho là mình nhìn đến ra ra. Chấm ngoặc kép, Cố An hít sâu một hơi, ngữ khí run rẩy lên, mang theo một tia thanh âm rung động. Ngài biết rõ sao, ta từ nhỏ đến lớn đều không có trải nghiệm qua ông cháu ở giữa thân tình. Mỗi lần nhìn tới nhà người khác hài tử có ra ra bồi bạn ta liền đặc biệt ao ước. Đến lúc buổi tối ta liền một mình tự một người khóa trái tại gian phòng bên trong. Buồn bực lấy đầu gào khóc. Ta chỉ là không nghĩ người khác nhìn đến ta nhu nhược. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ, như là ra ra ở đây cũng không hy vọng ta gào khóc đi. Chấm ngoặc kép, Cố An vừa nói một bên vụng trộm quan sát lấy di ảnh phản ứng. Đáng tiếc. Rất bình tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Quả nhiên, quỷ quỷ liền là quỷ, đều là lãnh huyết, một điểm nhân tình vị đều không có. Bất quá, Cố An không hề từ bỏ, thử dò xét nói, ra ra, ta vừa rồi nhìn đến ngài thụ thương, đương thời ta đặc biệt đau lòng, thật hy vọng chính mình có thể thay thế ngài. Ngài có thể nói cho ta là người nào thương ngài sao? Ta có thể giúp ngài báo thù. Mặc dù, ta không lợi hại, nhưng là ta nguyện ý bỏ ra chính mình sinh mạng để bảo vệ gia gia. Cho dù chết cũng không tiếc, thậm chí tâm lý còn có chút cao hứng. Tối thiểu vì gia gia làm một chút sự tình, mà lại chết sau cũng có thể xuống đến cùng nhau bồi tiếp gia gia dùng tận hiếu đạo. Chấm ngoặc kép. Cố An một hơi thở nói xong sau tiếp tục quan sát di ảnh. Vẫn không có phản ứng. Cái này nhất khắc, Cố An nộ, ngũ quan dữ tợn, nghiễm nhiên một bộ đại phản phái giọng nói. Lão đồ vật, ngươi lại không nói. Ta liền đi tìm ngươi cừu gia, nói cho vị trí của ngươi. Cùng hắn cùng nhau chơi chết ngươi. Chấm ngoặc kép, an tĩnh không gian bên trong. Chỉ có Cố An một mình tự một người hò hét. Mềm không được cứng không xong a. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ nhổ nước bọt một câu. Vừa rồi hắn kỳ thực liền là nghĩ thực nghiệm một lần. Kết quả chứng minh, không quản nói cái gì, đối phương đều không nghĩ phản ứng chính mình. Lại hoặc là nói, trước mắt nào đó chủng quy tắc hắn không có kích phát đến. Cố An tiếp tục nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ, hắn ánh mắt mắt liếc kia trương di ảnh. Trầm tư một chút. Sau đó lên trước một cái ôm lấy di ảnh, dùng tay áo lau sạch lấy tầng ngoài. Ra ra, ngài ảnh chụp đều bẩn, ta giúp ngài lau lau. Ngài cả ngày một cái người ở chỗ này khẳng định rất cô đơn đi. Muốn không ta giúp ngài đào hố, giúp ngài vui, cái này dạng ngài về sau cũng có thể có cái ra. Chấm ngoặc kép, vẫn không có phản ứng. Vấn đề ở chỗ nào? Cố An nghĩ lấy chính mình bỏ sót cái gì không có. Đột nhiên phát hiện chính mình thật giống có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt tử. Phía trước người tiến vào. Lão nhân đều là chủ động đưa qua tờ giấy. Phía trên mời chính mình chơi đùa. Mà bây giờ hắn không có chủ động đưa qua. Để chính mình cảm thấy trò chơi vô pháp tiến hành. Có thể là hắn lại không chú ý một cái phi thường đơn giản điểm. Liền là chính mình có thể dùng chủ động hỏi thăm a. Cho nên, Cố An một bên lau di ảnh một bên tiếp tục nói. Ra ra, ngài hiện tại nhàm chán như vậy. Muốn không ta lại tiếp tục bồi ngài chơi phía trước kia cái trò chơi a. Giọng thương lượng, nhưng là, cái này một lần, lão nhân có phản ứng. Cố An nhìn đến, một tờ giấy từ trong di ảnh phun ra. Cơ hội chỉ có một lần. Người nếu có thể đoán ra ta tâm tình bây giờ, liền tính ngươi thắng. Nhưng là thua ngươi liền muốn lưu lại theo ta. Theo lấy tờ giấy xuất hiện, di ảnh cũng biến mất. Cố An phát hiện, trong lồng ngực của mình ôm không lại là di ảnh, mà là một cái thân thể băng lãnh cứng ngắc, tản ra hư thối, còn có lớn tuổi lão nhân vị. Thế là, hắn buông tay, lặng lẽ lui lại, ánh mắt nhìn lại, mất đi một cái cánh tay lão nhân ngồi tại bàn gỗ trước. Mang lấy mũ đen, cúi đầu. Hắn trước mặt, 50 tấm các chủng mặt người biểu tình chỉnh tề nằm thẳng tại chỗ kia. Cố An lập tức lặp lại. Ra ra, nếu như ta thắng có thể được cái gì? Người muốn cái gì? Cùng phía trước đồng dạng. Không có biến hóa, nhưng là Cố An cái này một lần không phải tại đánh chu sa mỏ chú ý. Mà là nghĩ muốn cái này lão nhân. Hơi hơi suy nghĩ một hồi. Cố An ngữ khí thân thiết. Ra ra. Nếu như ta thắng, ta nghĩ thể hội một chút đến từ gia gia thích. Chấm ngoặc kép, lão nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện trầm mặc một hồi. Sau đó một tờ giấy đưa tới. Có thể dùng, Cố An nhìn đến cái này hai chữ. Hội tâm cười một tiếng, loáng thoáng tràn ngập mong đợi. Trò chơi bắt đầu, trước nhấc lên vì tôn kính. Cố An một cái nhấc lên lão nhân mũ đen. Lão nhân chết lặng mặt thế mà là vẻ vui sướng biểu tình. Quả nhiên, vừa mới những lời kia còn là có hiệu quả. Lão nhân mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, có thể sống lý phản ứng là che giấu không được hắn nội tâm. Đột nhiên bị Cố An nhấc lên mũ. Trên mặt lão nhân kia vui vẻ biểu tình cũng dần dần lạnh lùng xuống đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn Cố An một mắt. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Nhãn lực cộng 1, kháng đòn cộng 1, thể lực cộng 1. Cái này một lần phục sinh Cố An không xác định chính mình vừa mới lời nói có ảnh hưởng hay không. Đến lão nhân, cho nên hắn làm cái thực nghiệm. Liền là không có nói những lời kia, mà là trực tiếp chủ động mời lão nhân tiến hành trò chơi. Cái này một lần, xốc lên mũ, Cố An nhìn đến là lão nhân một mặt vẻ mặt thống khổ. Tựa hồ bởi vì ném một cái cánh tay, hắn tâm tình không quá tốt. Cố An cũng tại lần tử vong lốt. Quả nhiên, vừa rồi những lời kia là có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, hắn tú tú như đây. Lão nhân cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn là quỷ dị, có thể tư tưởng bên trên, kỳ thật vẫn là bảo lưu lấy nhân sinh trước một điểm quen thuộc. Cố An lại một lần nữa lặp lại vừa mới. Sau đó lựa chọn đại biểu cho vui sướng biểu tình tạp phiến. Người thắng, nhìn lấy lão nhân đưa tới tờ giấy. Cố An tâm lý một trận đau nhức thoải mái. Người thắng mới có tư cách thể nghiệm đến từ gia gia thích. Thân thể lão nhân hơi giật giật. Cái này là Cố An lần thứ nhất thấy lão nhân ngồi tại bàn gỗ trước lắc lư. Phía trước, hắn liền giống một chương di ảnh. Một mực đứng ở đó. Theo lấy lão nhân lắc lư. Cố An rõ ràng cảm giác được, thân thể xung quanh nhiệt độ thật giống không có kia âm lãnh. Kia trùng thấu xương dâm mát cũng dần dần biến mất. Thậm chí, trong mũi mùi hôi thối cũng không có. Cố An sững sờ, liền theo sau phản ứng qua tới. Cái này là đến từ gia gia thích. Quỷ dị bản điều hòa không khí. Mặc dù không có cái gì cảm thiên động địa cực nóng. Cũng cơ hồ không có oanh oanh liệt liệt vĩ đại. Liền là vô cùng đơn giản, bình thường phổ thông, từ nhiệt độ, khứu giác cho một điểm yêu mến, cũng là một cái quỷ dị duy nhất có thể cho. Cố An trầm mặc một chút, lần nữa nói, ra ra, đến cùng là người nào đã thương ngươi, ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Hắn muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là cảm tình ấm lên có thể hay không có cái gì ưu đãi. Một cái tờ giấy đưa tới. Chứng minh là có hiệu quả. Người đi giúp ta đem tay cầm trở về. Cố An nhìn lấy phía trên chữ. Tâm lý gọi thẳng tốt ra hòa. Dị ảnh lão nhân đều đánh không lại tồn tại. Để chính mình đi đòi hỏi hắn tay. Cũng không cho Cố An phản đối cơ hội. Lão nhân lại đưa qua một tờ giấy. Cái này một lần. Không lại là chữ viết. Mà là đơn giản một chút bản đồ. Phía trên cho thấy tại mục tiêu vị trí. Không còn gì khác. Cố An nhìn lấy bản đồ, nghĩ nghĩ, chính mình nếu là cự tuyệt, xem chừng vừa rồi dựng đứng ông cháu tình dây lát ở giữa liền muốn trở mặt thành thù. Diễn biến thành đại nghĩa diệt thân, cho nên, vì dùng tận hiếu đạo, hắn cảm thấy mình tạm thời là có thể dùng đi xem một chút. Hắn hướng lấy lão nhân lộ ra một nụ cười sán lạn. Được rồi ra ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.